Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, nguyền rủa khách phường. Cuối ngã tư đường, là một mảnh quỷ dị rừng cây. Trong rừng cây cây cối rất quỷ dị, cành lá như khô đằng, nhưng lại lẫn nhau đan vào, hình thành một cái nhánh cây cái nắp, bao phủ tại giữa không trung. Ô nha gáy khiêu chiến trận vang lên, tại ban đêm truyền ra rất xa, bóng cây thưa thớt ở bên trong, khả dĩ chứng kiến một tòa tòa nhà phòng ốc hình dáng. Như thế số lượng phòng ốc, xác thực có một nhóm lớn cái chìa khóa số lượng. Trên đường phố, ngẫu nhiên vãng lai người đi đường, đi đến cái kia phiến phòng ốc bầy biên giới, lập tức tựu xa xa lách qua. Phảng phất là tránh né ôn dịch đồng dạng, xa trông đi qua, một mảnh kia khu kiến trúc không hề giống là phòng ốc, mà như là một mảnh mộ địa, tràn đầy âm trầm lạnh như băng khí tức. Thấy tình cảnh này, Đông Đông Đông không khỏi đánh cho dùng mình một cái, lập tức cả giận nói, cái kia Tô chấp sự là có ý gì? Tại đây có thể ở lại người sao? Hắn chỉ là Hoàng Đô Tụ Bảo Trai chi nhánh một cái chấp sự. Cứ như vậy đối đãi tổng điếm ngân chữ lệnh bài người cầm được. Nói xong, béo thiếu niên đã là kềm nén không được, muốn đường cũ phản hồi, tìm cái kia Tô chấp sự tính sổ, lại bị Tần Mặc ngăn lại. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, đừng quên chúng ta mục đích của chuyến này, thật sự không được, đi ra địa phương khác. Tìm một gian khách sạn ở lại. Tần Mặc nói như vậy nói. Nghe vậy, Đông Đông Đông kịp phản ứng. Bọn hắn mục đích của chuyến này là vì đạt được danh sách kia. Nếu là hiện tại cùng chi nhánh chấp sự náo cương, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Quả thật, bọn hắn kiềm giữ Tụ Bảo Trai tổng điếm ngân chữ lệnh bài. Nhưng là, tại đây cuối cùng Hoàng Đô Tụ Bảo Trai chi nhánh địa bàn. Nếu là náo xảy ra chuyện gì bưng tới, bọn hắn mục đích của chuyến này rất có thể tự rơi vào khoảng không. Nghĩ thông suốt những này khâu, Đông Đông Đông hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể đi theo Tần Mặc đằng sau, hướng phía cái kia phiến phòng ốc bầy đi đến, đem làm bốn cái thiếu niên thân ảnh biến mất tại một cái gì dấu vết tích loan lổ cửa sắt về sau. Trên đường phố mấy cái người đi đường không khỏi thấp giọng nói thầm, tràn đầy khiếp sợ, không thể nào, như thế nào có người hội đi cái kia địa phương quỷ quái. Chỉ sợ là đắc tội chấp sự, bị phân đến như vậy trụ sở, không nên đi vào a hát, chỗ kia có thể là nổi danh nguyền rủa khách phường. Sau khi đi vào, về sau thì phiền toái, một hồi rất nhỏ tiếng nghị luận truyền đến. Rõ ràng truyền vào Tần Mặc bốn người trong tai, sợ tới mức Đông Đông Đông cổ co rụt lại, thất kinh hết nhìn đông tới nhìn tây. Nguyên rủa, nơi này có cái gì nguyên rủa? Béo thiếu niên có chút hoảng hốt, đi tại phía trước, Tần Mặc đã là đem giác quan thứ 6 đều triển khai, dò xét lấy động tĩnh chung quanh, nhưng lại cũng không ngoài ý muốn phát hiện. Cái này phiến trong rừng cây tuy âm lãnh, nhưng là địa khí nhưng lại rất dồi dào, rất thích hợp tu luyện. Dù sao, Tụ Bảo Trai chi nhánh chỗ khu vực bố trí cực kỳ cường đại tụ khí trận, khiến cho phiến khu vực này địa khí nồng độ so với địa phương khác mạnh hơn mấy lần. Nếu là ở như vậy chỗ tu luyện, không thể nghi ngờ là làm chơi ăn thật. Đây cũng là Tần Mặc đưa ra muốn lưu lại, lần nữa tu luyện nguyên nhân. Phía trước, rừng cây ở chỗ sâu trong, một mảnh khu kiến trúc dần dần hiện ra. Đó là một mảnh phòng bỏ, thoạt nhìn rất hoang vu, nhưng là, cũng rất nguyên vẹn, cũng không tổn hại. Hơn nữa, tại Tần Mặc, nghe thấy như xem, xuống. Hắn thậm chí chứng kiến phòng bỏ lên, có bị đánh đảo qua dấu vết. Đây là chính kinh dị lúc, trong đầu của hắn, bỗng nhiên hiển hiện một cái bóng, tựu như vậy đột ngột xuất hiện tại một thân cây sau. Ai? Tần Mặc bỗng nhiên quay đầu, chỉ nghe thấy, phù phù, một tiếng, một thân ảnh té trên mặt đất, nhấp nhô vài vòng, bên cạnh, Đông Đông Đông vận đủ thị lực nhìn lại, lúc này la hoảng lên, trên mặt đất nằm một cái bà lão, gầy như que củi, đóng chặt hai mắt, khuôn mặt tím xanh, không hề một tia tiếng động, thoạt nhìn đã là chết đã lâu, tại sao có thể có người chết, chúng ta vừa rồi như thế nào không phát giác gì. Đông Đông Đông, Tần Vân Giang hai người sắc mặt thảm biến, chỉ cảm thấy gáy thẳng bốc lên khí lạnh, hai người bọn họ giác quan thứ sáu, cũng là vô cùng nhạy cảm, trong vòng trăm trượng động tĩnh, đều là giấu giếm bất quá tay mắt của bọn hắn. Theo đi vào cái này phiến rừng cây bắt đầu, hai người đã đem bản thân giác quan thứ sáu tăng lên tới cực hạn, nhưng lại không có phát hiện này là người chết, chẳng lẽ là quỷ tộc? Béo thiếu niên, mày rậm thiếu niên sắc mặt liền biến, đối với nhân tộc mà nói, quỷ tộc là bọn hắn kiêng kỵ nhất địch nhân. Tần Mặc thì là nhíu mày, hắn vừa rồi cũng không có phát hiện cỗ thi thể này tồn tại. Đây là rất quỷ dị sự tình. Xác thực mà nói, cái này phiến trong rừng cây, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ô, cái này bà cố nội, giống như không chết a hát. Hùng Biêu bỗng nhiên mở miệng, vò gốm âm thanh nói, máu của nàng vẫn còn một chút lưu động, có được cổ thú huyết mạch. Hùng Biêu đối với huyết khí cực kỳ mẫn cảm, phát giác được này là bà lão trên người khác thường. Cô lỗ, tiếng nói rơi, trên mặt đất bà lão đúng là một tia ý thức bò lên. Như vậy dị động, lúc này đem Đông Đông Đông sợ tới mức lần nữa thét lên. Hắn là sợ nhất quỷ. Bốn vị, là tới rừng chân đấy sao? U ám thanh âm vang lên, làm cho người không khỏi sờn hết cả gai ốc, xuyên thấu qua yếu ớt ánh sáng, khả dĩ chứng kiến cái kia chiếc có bà lão thân ảnh lung la lung lay, kịch liệt run run, phảng phất là từ dưới đất vừa bò ra tới hoạt thi. Như vậy tình cảnh quỷ dị đã làm cho Đông Đông Đông, Tần Vân Giang không cách nào nhịn được nhìn, hai người lập tức chuẩn bị động tay. Quản ngươi là quỷ tộc hay là cái gì mặt khác quái vật, trước đuổi giết dừng lại nói sau. Bất quá hai người cử động lại bị Tần Mặc ngăn trở. Thứ hai phát hiện bà lão trong cơ thể khí huyết xác thực là có thêm sinh cơ, hơn nữa bà lão trên người kịch liệt run run cũng không phải bởi vì cái khác, hình như là bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy. Lấy ra cái kia một nhóm lớn cái chìa khóa, Tần Mặc bày ra, nói, đúng vậy, chúng ta là đến rừng chân. Trong đêm tối, chỉ thấy bà lão trong ánh mắt, hiển hiện hai đạo ánh sáng, u ám cười nói, thật tốt quá, nhiều năm như vậy, rốt cục có người tới nơi này nghỉ tạm, mời theo lão bà tử đến, nhìn xem bà lão run rẩy đi đi lại lại thân ảnh. Tần Mặc bốn người trao đổi ánh mắt, lập tức tự đi theo. Đêm khuya, cái này phiến quỷ dị khu kiến trúc ở bên trong. Trong đó một gian phòng phòng sáng lên ngọn đèn dầu. Trong phòng, trên bàn ngọn đèn dầu có chút nhúc nhích. Ánh sáng Tần Mặc bốn người ánh mắt khiếp sợ. Theo lão ẩu này lâm mụ trong miệng, Tần Mặc đợi người hiểu đến cái này phiến địa phương lai lịch, cũng hiểu biết vì sao Tô Chấp sự hội như vậy châm đối với bọn họ. Mấy chục năm trước, cái này phiến khách phường là chi nhánh xa hoa nhất phòng trọ. Mỗi một lần tiếp đãi khách quý, đều được an bài nghỉ ngơi ở chỗ này. Thế nhưng mà, có một ngày trong đêm, nhưng lại đã xảy ra một cái cọc thảm kịch. Cái này phiến khách phường khách nhân cùng người hầu, đúng là trong vòng một đêm, kể hết chết bất đắc kỳ tử, duy nhất người sống sót là được lâm mụ. Từ đó về sau, cái này phiến khách phường hoàn cảnh tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bốn phía tràn đầy âm trầm khí tức, phảng phất là một mảnh mộ địa đồng dạng, mà lâm mụ trên người cũng đã xảy ra quỷ dị biến hóa, khí tức của nàng càng ngày càng yếu, cho đến không tiếp tục một tia tiếng động, toàn thân cũng tùy theo lạnh như băng, phảng phất là một cỗ tử thi. Hơn nữa, tuổi thọ của nàng cũng tùy theo sâu sắc trì hoãn. Mấy chục năm trước, nàng đã là cái này bộ dáng. Hiện tại, cũng hay là như vậy bộ dáng. Quỷ dị như vậy đáng sợ sự tình, khiến cho tụ bảo trai chi nhánh ở bên trong mọi người xem tại đây là một phiến chỗ nguyền rủa. Hơn nữa, cái này mấy chục năm qua, chi nhánh ở bên trong mọi người nghĩ hết các loại biện pháp muốn đem cái này phiến khách phường bị phá hủy, nhưng là tại đây phảng phất thật sự bị thụ nguyền rủa đồng dạng, thủy hỏa bất xâm, như thế nào đều hủy không được. Hơn nữa, phàm là những cái kia muốn bị phá hủy khách phường mọi người, từ nay về sau luôn không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Chuyện như vậy đưa tới chi nhánh người trong đám bọn chúng hoảng sợ, cũng không dám có bất luận cái gì động tác. Dần dà, hoàng đô tụ bảo trai chi nhánh mọi người sẽ thấy không dám giao thiệp với tại đây, miễn cho bị đáng sợ nguyền rủa quấn thân. Đây chẳng phải là nói chúng ta đặt chân tại đây cũng muốn bị đáng sợ kia nguyền rủa quấn thân? Cái kia họ Tô thật đáng chết, như vậy hại chúng ta. Đông đông đông, tức giận đến trên mặt thịt mỡ nhấp nhô, lúc này nhảy dựng lên muốn đi tìm Tô chấp sự tính sổ. Bốn vị khách nhân, các ngươi đã đến, tự an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Cái gọi là nguyền rủa khách phường cũng là ngoại giới tung tin vịt, kỳ thật chưa hẳn có cái kia nguyền rủa tồn tại. Lâm Mụ cười, trang bị nàng khô héo khuôn mặt, lời này ngữ thực là không có bất kỳ sức thuyết phục. Nguyền rủa khách phường, Tần Mặc nhíu nhíu mày, trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, làm như nhớ tới kiếp trước mỗ chuyện. Lập tức, hắn cười nói, đúng vậy, chúng ta đều vào được, tự an tâm nghỉ ngơi đi, ba người các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Nghe vậy, đông đông đông, Tần Vân Giang đều là vẻ mặt đắng chát. Tại đây dạng địa phương quỷ quái, ở đâu còn có thể an tâm nghỉ ngơi à? Hùng Biêu thì là không phát giác gì, đã là xông vào một gian phòng, rất nhanh truyền đến như sấm tiếng ngáy. Một lát, trong phòng chỉ còn Tần Mặc, Lâm Mụ hai người. Người phía trước nhìn xem bà lão giống như hoạt thi, giống như mặt, cười nói, Lâm Mụ, ta mới tới Hoàng Đô, đối với hết thảy đều chưa quen thuộc, người biết chi nhánh ở bên trong cái kia khảo nghiệm sự tình sao? Cái kia khảo nghiệm? Lâm Mụ trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Khách nhân, ngài là nói tụ bảo đài thượng khảo nghiệm? Tụ bảo đài, đó là cái gì? Tần Mặc âm thầm kỳ quái, nhưng lại nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Lâm Mụ theo như lời tụ bảo đài, có lẽ chính là khảo nghiệm. Lập tức, nghe Lâm Mụ giảng thuật, Tần Mặc thần sắc dần dần có chút thay đổi. Hắn không nghĩ tới Lãnh tiên sinh theo như lời khảo nghiệm lại là như thế này. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.